Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 712, chống lại Mingo. Chiến trường kịch liệt, từng vị hải quân cùng hải tặc ở chỗ này chém giết. Tung tóe huyết dịch hỗn tạp, tiếng kêu thảm thiết. Giết chóc là trong lòng mọi người duy nhất nghĩ sự tình. Ha ha ha, thật là khiến người ta hưng phấn không thôi a. Doflamingo ánh mắt quét mắt chu vi, khóe miệng lộ ra kích động nụ cười. Doflamingo, ngươi tên hỗn đản này, lại dám đem Oz cho, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một hồi phẫn nộ tiếng la. Doflamingo nghe vậy hồi quá thân khứ, chỉ thấy một gã cao lớn tráng hán cầm trong tay hai thanh lợi kiếm hướng Doflamingo đi tới. Không có tay bụi kim sắc bọc thép, mang trang bị sừng trâu xám lạnh mũ giáp, râu mép như động vật tông mao, tóc dài màu đen có thể vẫn kéo dài đến bên hông. Chiều dài hai khỏa hải tượng một dạng Kiba, hai cánh tay mỗi bên có dấu râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí. Thấy rõ người tới, Doflamingo khẽ cười nói, a hát, nguyên lai là thập tam phiên đội đội trưởng Ertmos. Có gì đáng cười? Thấy Doflamingo nhìn thấy chính mình cười, Ertmos hồ nghi hỏi, ngươi hỏi ta có gì đáng cười? Doflamingo phản vấn một tiếng, lập tức cười nói, chính là chỗ này chủng đưa thân vào thời kỳ đang trung ương cảm giác. Hiện tại cái này địa phương mới là trung lập. Ít nói một ít không biết nguyên do bảo ta nhưng là phải lấy rơi tánh mạng của ngươi. Ertmos gầm lên một tiếng, quơ xong kiếm lao ra, sắc bén mũi kiếm hiện lên hàn mang, thẳng hướng Doflamingo chặt bỏ. Nhẹ nhàng nhảy, sắc bén lưỡi dao một mạch xoa Doflamingo y phục mà qua. Không hổ là đội trưởng, Doflamingo cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Chu vi hải tặc nhất thời hưng phấn nói, tuy là thất vũ hải mỗi cái cũng không đơn giản, đủ để cùng tứ hoàng sánh ngang thế lực, thế nhưng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Đạp đạp, trong tiếng giống giận dữ, Ertmos dậm chân nhanh chóng lao ra, tới gần Doflamingo trước mặt, giơ tay lên bên trong lợi kiếm không chút do dự hướng bên ngoài chặt bỏ. Ngừng lui lại cước bộ, lần này đối mặt vọt tới Ertmos, Doflamingo cũng không có lui lại, mà là thong thả mọc lên ngón tay, ngón giữa cùng ngón trỏ hướng xuống dưới đè một cái. Đang vọt tới trước bổ về phía Doflamingo, Ertmos bỗng nhiên dừng lại đi tới bước chân, sắc mặt biến đổi lớn, phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng cực kỳ. Đánh xuống lợi nhận quỷ dị dừng lại ở Doflamingo đỉnh đầu mấy cm địa phương. Liền điểm ấy khoảng cách, Ertmos thân thể cũng không ngừng run rẩy, lợi kiếm trong tay khó có thể đánh xuống. Ngẩng đầu nhìn trước mặt sợ hãi Ertmos, Doflamingo lộ ra nụ cười đắc ý. Làm sao vậy, thập tam phiên đội đội trưởng? Ertmos, là không phải cảm giác mình không nhúc nhích được? Ertmos thân thể không ngừng run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hỏi, thân thể, người đối với ta thân thể làm cái gì? Doflamingo, làm sao vậy? Ertmos đội trưởng, chu vi hải tặc phát hiện bên này không thích hợp, nhanh chóng hướng bên này bổ tới, nâng lên vũ khí liền muốn hướng Doflamingo phát động công kích. Bỗng nhiên, Ertmos la lớn, lui, lui xuống cho ta, đừng tới đây. Đội trưởng mệnh lệnh mọi người còn là muốn nghe theo, nhất thời dừng bước, bao quanh Doflamingo, khó hiểu hỏi, Ertmos đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, chỉ một lúc, tên này tới gần Ertmos hải tặc còn chưa hỏi xong. Ertmos không hề có điềm báo trước xoay người, huy kiếm chém vào tên này hải tặc trên người. A, cường lực chém, vẻn vẹn một cái, sẽ đem danh hải tặc chém thành hai nửa. Tiên huyết vẩy ra ở Ertmos gương mặt, cảm giác được rõ ràng huyết dịch truyền tới ấm áp. Phốc thử, phốc thử, quơ lợi kiếm trong tay, Ertmos đem chu vi thủ hạ một tên tiếp theo một tên chém ngã xuống đất. Dừng tay, Doflamingo, dừng tay cho ta. Run rẩy thanh âm đàm thoại bên trong, rõ ràng hiển lộ ra Ertmos lúc này nội tâm sợ hãi và thống khổ. Thần thủ đem từng cái trung thành thủ hạ giết chết. Đặc biệt bọn họ trước khi chết không cam lòng, nghi hoặc, cùng ánh mắt đau thương. Tựa như từng thanh lợi nhận cắm vào Ertmos buồng tim. Thấy Ertmos dùng hai tay mình đem thủ hạ tàn sát. Còn có trong ánh mắt thống khổ và đối với mình khẩn cầu. Doflamingo chịu đựng không nổi cười ha hả. Hải tặc là tà ác. Hải quân đại biểu chính nghĩa. Nói cái gì chuyện ma quỷ. Loại này luận điệu cũng không biết đổi bao nhiêu lần. Không có thể nghiệm qua hòa bình bọn nhỏ cùng không có thể nghiệm qua chiến tranh bọn nhỏ sinh hoạt. Giá trị quan phải không cùng. Cái này thế giới không có người nào có thể nói rõ chính nghĩa cùng tà ác phân giới. Cho rằng chính nghĩa cùng tà ác vốn là nhất thể. Có thể ngươi cho rằng tà ác sự tình ở khác trong mắt người cũng là chính nghĩa. Chỉ có đứng ở thế giới đỉnh phong người mới có thể chế định quy tắc. Quy định cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác. Hiện tại cái này địa phương mới là trung lập nhất. Thời đại bước ngoặt chính nghĩa tất thắng. Những lời này không có nói sai. Bởi vì chỉ có người thắng mới có thể bình phán cái gì là chính nghĩa. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bá. Một đạo hàn mang hiện lên. Ertmos lợi kiếm dừng lại ở một gã té trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng sợ hải tặc mũi chỗ. Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Ertmos bên người. Trên người Doflamingo thiết lập ký sinh tuyến đã bị chặt đứt. Ertmos rốt cuộc khôi phục tự do. Lâm Thiên. Ngoặc kép. Doflamingo nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế được. Thình thịch khôi phục tự do. Ertmos làm chuyện làm thứ nhất. Chính là cầm trong tay lợi kiếm ném. Máu đỏ tươi theo sáng như tiết lưỡi dao một chút chợt xuống. Vài hải tặc ngã vào trong vũng máu. Những thứ này đều là mới vừa rồi bị Ertmos chém giết thủ hạ. Xem cùng với chính mình hai tay. Phảng phất tiên huyết nhuộm thành đỏ tươi. Hai tay mình dính đầy đồng bạn huyết dịch. Không phải. Ertmos chặt phe phẩy đầu. Không dám đối mặt với vừa mới phát sinh một màn. Ngu ngốc. Vừa rồi sự tình lại không phải xuất từ bản ý của ngươi. Chân chính đầu sỏ gây nên là ngươi trước mặt Doflamingo. Châu Ertmos nhìn như điên cuồng Ertmos. Lâm Thiên một tiếng quát mắng. Lâm Thiên thanh âm quanh quẩn ở Ertmos não hải nội. Hai mắt một chút khôi phục thanh minh, nâng lên ánh mắt nhìn về phía Doflamingo, xích hồng sắc bên trong cặp mắt tràn đầy sát ý, một lần nữa cầm lấy bị chính mình ném tới mặt đất lợi kiếm. Ertmos liền muốn thẳng hướng Doflamingo, lại bị Lâm Thiên hai tay ngăn trở. Chờ chút, Ertmos, chiến lực của ngươi có thể không phải Doflamingo đối thủ, tiếp tục đi tới chỉ là chịu chết. Lâm Thiên lên tiếng khuyên nhủ. Không có gì đánh sưng mặt trọng bàn tử. Mới vừa một màn, Ertmos cũng đã tinh tường. Chính mình chống lại Doflamingo chỉ là đi chịu chết. Liền nhân ra một hiệp đều gánh không được. Hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ một tiếng. Dẫn dắt còn lại hải tặc xông lên Ertmos thân thể. Nhưng này trong ánh mắt sát ý lại không chút nào yếu bớt. Bị Lâm Thiên cắt đứt. Doflamingo cũng chẳng có bao nhiêu buồn bực. Lâm Thiên. Người thật đúng là âm hồn bất tán. Mặc kệ lúc nào đều có thể đụng tới ngươi cái tên này đi ra làm dối. Không có biện pháp. Lâm Thiên nhún vai. Ta đầy chủng liền thích chõ mõm vào. Hơn nữa đặc biệt một ít rác dưới nhàn sự. Hanh. Lạnh rên một tiếng. Doflamingo có chút tức giận. Miệng của ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Lập tức. Mingo trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nói châm chọc. Ta hiện tại nhưng là hải quân minh hữu, chính là tránh nghĩa đồng bọn. Lâm Thiên, bất quá, dường như làm hải tặc ngươi, mới là nhân dân trong miệng rác rưởi. Kỳ thực, dù cho hải tặc cùng ngươi Doflamingo đối lập, đều là người tốt một nhóm bị Mingo bóc phá thương cửa. Lâm Thiên cười nhạt, Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, giữa hai người lâm vào một loại không khí quỷ quái bên trong. Chỉ một lúc. Hiu, hiu, hai bóng người hóa thành lưu quang lao ra. Lâm Thiên tay cầm truy phong, tới gần Doflamingo thân ảnh, giận dữ đánh xuống, tay trái thành chộp hướng lên trên vừa nhấc, ngũ cùng màu sắc bất đồng sợi tơ, theo đầu ngón tay bay ra, như hộ thuẫn tre ở Mingo trước người. Bịch một tiếng, song phương lực lượng ở trong đụng chạm tỏa ra, vô hình khí lãng tản ra, thổi hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày to lớn vang lên. Hai người ánh mắt giao thoa, cách xa nhau khoảng cách chỉ có hơn 10 cm, từng đạo ám hồng sắc thiểm điện vật chất ở hai người quanh thân tỏa ra, phảng phất hư không liệt mở. Đây là Mingo cùng Lâm Thiên hai người bá vương sắc Haki trong lúc đó va chạm mới có thể tạo thành dị tượng. Đã lâu không gặp, ta Dressrosa vương quốc, không có ngươi Lâm Thiên đến, nhưng là ít đi không ít náo nhiệt. Mingo không biết tên cười nói, kỳ thực âm thầm là ở châm chọc Lâm Thiên. Xem đi, người từ năm đó hải quân thiên tài biến thành bây giờ bị gọi rác rưởi hải tặc, mà ta vẫn là vô số người kính yêu quốc vương. Âm thầm cũng là thế giới ngầm tiếng tăm lừng lẫy tiểu sửu. Không nghĩ tới, hai chúng ta nghĩ đến cùng đi. Mingo, không phải hải quân ta. Hiện tại rốt cuộc có thể đưa ngươi Mingo cùng thủ hạ đoàn hải tặc toàn bộ giết chết. Lâm Thiên không chút nào che giấu trên người sát ý. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trong tay truy phong nằm úp sấp bên trên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Kiên cố sợi tơ đột nhiên nứt đến. Truy phong hóa thành một ánh hào quang cực nhanh chém xuống. Thình thịch, băng diện run rẩy, kiên cố băng diện bị chém ra dài mấy chục thước lớn đại liệt phùng. Nhưng Mingo lại đúng lúc né tránh đi. Chỉ là sắc bén chảm kích ở Mingo gương mặt chém ra một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Nhàn nhạt máu tươi chảy ra, lè lưỡi, liếm liếm nơi vết thương tiên huyết. Nói, thật đúng là đã lâu không có thưởng thức chính mình máu tươi. Thực sự là hung tàn. Nếu muốn đem ta John Quixote đoàn hải tặc tiêu diệt, bất quá chở ngươi từ nơi này chàng trong chiến tranh sống sót đang nói đi. Đặt ở phía sau tay phải về phía trước vung ra, lập tức mấy chục cây hầu như trong suốt dây nhỏ từ lòng bàn tay toát ra. Những sợi tơ này hướng lượn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái như tóc thô to tuyến trụ. Siêu cấp giảo roi Mingo phía sau tay phải hướng phía trước bỗng nhiên duỗi một cái. Thô to tuyến trụ, chợt hiện trong nháy mắt nhằm phía Lâm Thiên. Bạch sắc tuyến trụ như lợi nhận, liền không khí đều bị phá vỡ. Bịch một tiếng, dây nhỏ bị Lâm Thiên đánh kiếm ngăn trở. Xanh đen thân kiếm trực tiếp đem Mingo tuyến trụ bắn ngược đến không trung. Nhưng cùng lúc, Lâm Thiên đã ở tuyến trụ cự lực dưới, không ngừng được cước bộ hướng về sau thối lui. Mỗi bước đạp xuống, dưới chân băng diện bỗng nhiên run lên. Hai chân đạp vào hàn băng bên trong mấy cm, liền lùi lại 5 bước. Băng diện cũng xuất hiện 5 hố to. Lâm Thiên mới miễn cưỡng dừng bước chân lại. Gan bàn tay tê dại một hồi cảm giác. Bùm bùm, lôi trụ từng đạo lôi quang ở Lâm Thiên trên người lóe lên. Tay trái vung lên, hóa thành màu lam đậm lôi điện, hướng phía trước duỗi một cái. Cánh tay to lớn lôi trụ bắn ra. Tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực sao? Xem ra là thực sự. Doflamingo hơi kinh ngạc, Mingo thân ảnh lóe lên, phi thân nhảy lên, Kenbunsoku Haki lan ra, dán chặt lôi trụ tránh thoát. Nếu là ở muộn ném một cái ném Mingo cũng sẽ bị bắn trúng. Đạn tuyến. Mingo đơn độc nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay chế tạo ra một cái dây nhỏ xì ra. Tốc độ không kém chút nào từ nòng súng bắn viên đạn. Ngón trỏ bắn liên tục, vài gốc dây nhỏ bắn ra, thẳng hướng Lâm Thiên vọt tới. Dây nhỏ phong American bên trên viên đạn tốc độ, ung dung là có thể đem thân thể người xuyên thủng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.